Chàng rể siêu cấp, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811, đối tượng khả nghi mấy tên phú nhị đại này hình thường đều kiêu căng ngạo mạn, nhưng ở trước mặt Thiên Linh Nhi lại ngồi nghiêm chính một đám ngoan ngoãn giống như những con thỏ trắng vậy, ngay cả ho một tiếng cũng không dám xem ra chuyện mà tôi biết các cậu cũng biết từ trước rồi. Thiên Linh Nhi lạnh giọng nói những lời này khiến đám phú nhị đại sợ đến mức vẻ mặt thay đổi. Bọn họ biết chuyện trong miệng Thiên Linh Nhi là chuyện gì, hơn nữa mấy người cũng đã bàn bạc với nhau rồi, thậm chí có người còn tin là thật. Đương nhiên, ở trước mặt Thiên Linh Nhi, bọn họ cũng không dám thể hiện ra là tin tưởng chuyện này. Linh Nhi, chuyện cậu nói, là chuyện có người nói xấu Tô Nghênh Hạ sao? Một người thông minh nào đó hỏi Thiên Linh Nhi, nghe thấy câu hỏi này, lửa giận của Thiên Linh Nhi đã khống chế được một ít, ít nhất đám người này còn biết là Tô Nghênh Hạ bị nói xấu. Vì sao lại không nói cho tôi biết? Thiên Linh Nhi hỏi, Linh Nhi tin đồn hoang đường như thế này, chúng tôi hoàn toàn không tin. Đúng vậy, không biết là kẻ ngu xuẩn nào dám nói ra những chuyện như vậy. Thật ra chúng tớ đã định sẽ tra ra người bịa đặt ở sau lưng. Đúng, ban đầu chúng tớ định tìm ra người bịa đặt đã rồi mới nói cho cậu. Thiên Linh Nhi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn mấy người ngồi đối diện. Với tính cách của bọn họ, sao có thể tự phát đi quản chuyện như thế này chủ? Cả ngày ngâm minh trong những câu lạc bộ xuyên đêm đã chiếm hết thời gian của bọn họ, làm gì còn tâm tư đi giúp đỡ chuyện này. Phải không, nếu đã tra, vậy tra được cái gì rồi? Thiên Linh Nhi hỏi, bây giờ vẫn không có tin tức gì, tốc đó lan truyền lời đồn quá nhanh, bây giờ có rất nhiều người đều đang thảo luận cho nên muốn tìm được ngọn nguồn còn có khó khăn nhưng mà cậu yên tâm, chúng tớ nhất định sẽ điều tra rõ. Đúng vậy, chỉ cần người bịa đặt là người thành phố Thiên Vân, thì nhất định có thể bắt được. Chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Linh Nhi tin bọn tớ đi. Việc này liên quan đến anh Tam Thiên, chúng tớ nhất định sẽ không sơ suất. Bộ dạng thể son sắt của mấy phú nhi đại, nhưng Thiên Linh Nhi cũng không ôm hy vọng quá lớn vào bọn họ. Dù sao mấy người này ngoại trừ trong nhà có tiền ra, hoàn toàn không có bản lĩnh gì. Hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng chỉ liên quan đến phụ nữ mà thôi. Nếu tôi đã gọi mọi người ra đây, đương nhiên là cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ việc này. Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, mấy cậu ai dám không chuyên tâm, Thiên Linh Nhi tòi nhất định sẽ khiến các cậu không chịu nổi. Nói xong lời này, Thiên Linh Nhi dừng một, át rồi nói tiếp, nếu để cho tôi biết mấy cậu còn lãng phí thời gian ở các cậu lạc bộ đêm, đừng trách tôi không khách sáo. Được, cậu yên tâm, chúng tớ nhất định sẽ dốc toàn lực ra để điều tra chuyện này. Trước khi mọi chuyện không có manh mối gì, nhất định sẽ không chơi bời gì hết. Chuyện này điều tra từ những nhân viên cấp dưới ấy. Người thật sự có thân phận chắc là không dám gây ra loại lời đồn như thế này. Thiên Linh Nhi nói, bây giờ những người có chút địa vị ở thành phố Thiên Vân hắn là đều rất rõ ràng hậu quả nghiêm trọng nếu đắc tội Hàn Tam Thiên. Muốn sống tốt ở thành phố Thiên Vân, chắc chắn sẽ không dám làm ra chuyện như nói xấu Tô Nghênh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở trong mắt Thiên Linh Nhi, người làm ra chuyện này, rất có thể chỉ là một vai diễn nhỏ mấy người gật đầu liên tục hơn nữa còn cam đoan với Thiên Linh Nhi sẽ đúng thời gian ngắn nhất để tìm ra người bịa đặt. Sau khi Thiên Linh Nhí rời khỏi quán cà phê rồi, về mặt mây vị phú nhị đại như nhà có tăng, bọn họ đã hẹn nhau từ trước rằng tối nay sẽ cùng nhau đi hộp đêm tìm gái đẹp. Nhưng tình hình bây giờ đã như vậy rồi, còn có ai dám đi? Hai, lỡ mất trò chơi đêm nay rồi. Không ngờ Thiên Linh Nhi lại yêu cầu chúng ta đi tra việc này. Đúng vậy, cô ta có thể đi đến biệt thự sườn núi để tìm chỗ tốt còn chúng ta thì có được cái gì đâu. Mau câm miệng lại đi. Nếu như mấy nhà chúng ta không hợp tác với nhà họ Thiên, thì sao giàu có được như thế này? Thiên Linh Nhi sai chúng ta làm một ít việc cũng là lẽ thường mà thôi, không có gì đáng giận hết. Muốn đi chơi, vậy thì nhanh chóng hoàn thành chuyện này đi. Bắt đầu huy động quan hệ bên người, nhanh chóng điều tra chuyện này thật rõ. Sau khi Thiên Linh Nhi rời đi cô lại đến mò đo, chuyện này phải để cho Mạc Dương biết. Trước mắt quyền lực lớn nhất thành phố Thiên Vân là khu vực xám đang nằm trong tay Mạc Dương, để ông điều tra chuyện này, đương nhiên sẽ thu được kết quả gấp đôi. Về phần mây phú nhị đại kia Thiên Linh Nhí cũng không ôm hy vọng quá lớn vào bọn họ, chỉ là lúc ấy muốn tìm thêm vài người giúp đỡ chia cơ hội ra mà thôi. Đại ca Mạc Thiên Linh Nhi đến đây, Lâm Dũng thông báo với Mạc Dương, để cho cô bé đi vào. Địa vị của Thiên Linh Nhi ở biệt thự sườn núi là không cần suy nghĩ nhiều, bình thường Mạc Dương cũng đối xử với cô như em gái của mình vậy. Anh Dương, tin đồn về chị của tôi ở bên ngoài, chắc là ông đã biết rồi chứ? Sau khi Thiên Linh Nhi đi vào văn phòng Mạc Dương xong liền hỏi. Biết rồi, tôi đã phải người ra ngoài để điều tra rồi, tin chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Mạc Dòng nói lúc ông Mói nghe thấy chuyện này, cũng nổi trận lòi đinh cái sừng bị cắm vào trên đầu Hàn Tam Thiên, người bịa đặt tin đồn này quả thật là đang chơi với lửa. Có đối tượng khả nghi nào không? Thiên Linh Nhi hỏi, muốn nói đến đối tượng khả nghi quả thật Mạc Dương cũng đã chọn được người. Bởi vì thành phố Thiên Vân bây giờ không có nhiều người dám đắc tội với Hàn Tam Thiên nữa, ai cũng không muốn tìm đường chết. Linh Nhi có đoán xem chuyện này có liên quan đến Tô Hải Siêu và Tô Diệt Hàm không? Mạc Dương nói, hai anh em này ghê tởm đến như thế nào trong lòng Thiên Linh Nhi rất rõ ràng. Hơn nữa sau khi bọn họ hoàn toàn phá sản xong, bây giờ đã rơi vào đám người tầng chót của xã hội. Tôi nghe nói bây giờ Tô Hải Siêu vì kiếm sống nên không thể không làm việc ở công trường. Còn Tô Diệc Hàm thì vẫn mang trái tim muốn gả cho nhà giàu, nhìn thấy kẻ có tiến liên hận không thể dâng vào ngực người ta. Hai người này bây giờ cũng đã rất thảm rồi, tuy rằng đó là gieo gió gặt bão, nhưng vẫn có liên quan rất lớn đến anh của tôi. Nói không chừng việc này thật đúng là do bọn họ làm. Thiên Linh Nhi lạnh giọng nói, Mạc Dương gật đầu, ông cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ còn không có chứng cứ, không thể biết được rốt cuộc hai người bọn họ có phải là ngọn nguồn hay không. Tôi sẽ phải người tập trung điều tra bọn họ, nếu chuyện này thật sự là do bọn họ làm tôi sẽ khiến cho bọn họ phải hối hận. Mạc Dương nói, trong lòng Thiên Linh Nhi này sinh một kế hoạch, không phải Tô Diệc Hàm muốn gả cho nhà giàu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏa mãn nguyện vọng này của cô ta, chắc là có thể lấy một ít thông tin từ miệng của cô ta. Anh Dương, tôi có một kế hoạch. Ông tạm thời đừng tra hai người này, không nên để cho bọn họ cảnh giác. Nói xong, Thiên Linh Nhi lấy điện thoại ra, sau khi điện thoại kết nối, Thiên Linh Nhi nói. Trần Giật cho cậu một nhiệm vụ, túm Tô Diệc Hàm vào tay đi. Trần Giật chính là một trong những phú nhị đại vừa này, anh ta cũng biết Tô Diệc Hàm này là ai, thanh danh của người phụ nữ này trong vòng tròn phú nhị đại đã thối lắm rồi. Cô ta vì muốn quen biết với kẻ có tiền mà không từ thủ đoạn nào. Còn thường xuyên ăn mặc hở hang trang điểm diêm dứa, đã không bị không ít người đàn ông chơi đùa. Linh Nhi, tôi phải làm gì với loại đê tiện như Tô Diệc Hàm? Trần Giật khó hiểu nói, cứ túm lại trong tay rồi nói tiếp, sau đó tôi sẽ có nhiệm vụ cho cậu. Thiên Linh Nhi, cách chương.